Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, cổ giới tộc thái độ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1668, cổ giới tộc thái độ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Cổ giới tộc thanh niên đồng lứa đoàn người cũng lộ ra kinh hãi thần sắc. Vô thiên nhất kiếm, chém ra nhất giới lực ngưng tụ mà thành thanh quang cổ quan. Có thể thấy được hắn lực công kích có bao nhiêu đáng sợ. Người này rốt cuộc là người phương nào? Có thể cùng ta cổ giới tộc tuổi còn trẻ vương thể lang tà nhất chiến. Đoàn người trong lòng xuất hiện một đoàn nghi vấn, xem ra ba người này đến đây bọn họ cổ giới tộc làm khách cũng không là ngẫu nhiên, chỉ sợ cũng là có lai lịch lớn người, bằng không làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy. Không chỉ có là bọn họ cho là như vậy, liền cổ giới tộc này tộc lão nhân vật cũng đều sinh ra ý niệm như vậy. Đến Lâm Phong, vô thiên nhất kiếm hoàn mỹ dung hợp nhiều chủng áo nghĩa lực lượng, thậm chí vô pháp đem người đó phân hóa ra, phảng phất phù hợp đến rồi cùng nhau, thành tựu một kiếm kia, chỉ có một kiếm kia, vô pháp đem người đó phân giải. Người này xem ra cũng chính mình thể chất đặc thù, một vị cổ giới tộc tộc lão thầm nghĩ trong lòng, lập tức bước trên trước một bước, mỉm cười nói, Lâm Phong, chỉ sợ người cũng không vô danh môn phái người sao. Lâm Phong nhìn lão giả, sợ rằng không nói ra chút gì đến, đối phương cũng sẽ không tin tưởng hắn. Ta sanh ra ở địa phương nhỏ, chỉ là bởi vì chính mình thập tuyệt thể loại này thể chất đặc thù, đắc cao nhân chỉ điểm, đến hôm nay mới có chút thành tựu, quả thực cũng không phải là đến từ danh môn. Lâm Phong bình tĩnh nói, có thể dùng tộc lão thần sắc vi ngưng, thập tuyệt thể. Khó trách ta cảm giác ngươi đã vận dụng nhiều chủng áo nghĩa lực lượng. Sau cùng nhất kiếm, chắc là nặng hơn áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ hoàn mỹ ngưng tụ nhất kiếm sao? Ân, đích xác ngưng tụ không ít áo nghĩa lực lượng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Có thể đem nhiều như vậy áo nghĩa lực lượng hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, ngộ tính của ngươi cũng rất lợi hại. Lão giả kia khẽ gật đầu. Lăng tà có nhất giới lực, đã tương đương với phổ thông hạ vị hoàng nhất giới lực. Ngươi một kiếm kia phá khai rồi lăng tà giới quan, ý nghĩa ngươi cũng có thể bổ ra một vị phổ thông hạ vị hoàng tiểu thế giới. Lâm Phong nghe được lời của đối phương trong lòng hơi có một tia ba động. Thì ra là thế, lăng tà cái gọi là nhất giới lực, thì tương đương với một vị phổ thông hạ vị hoàng ngưng tụ tiểu thế giới giới lực lượng. Nói như vậy, lăng tà còn chưa thành hoàng, cũng đã có thể lấy nhất giới lực sáng tạo một cái tiểu thế giới. Thảo nào có thể để cho tuyết tộc tiên vương thể ái mộ. Đích xác có chỗ hơn người, thập tuyệt thể, cường đại ngộ tính, ha ha, các ngươi những người tuổi trẻ này có thể nhiều trao đổi. Tộc lão mỉm cười nói, Lâm Phong có thể cùng lăng tà chiến đến loại trình độ này. Có thể thấy được hắn chỗ đáng sợ, là trọng yếu hơn là, Lâm Phong cũng không phải là xuất từ danh môn. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra được Lâm Phong tu luyện ma đạo cổ kinh tất nhiên là phi thường lợi hại cổ kinh. Có thể là đế kinh, bất quá có thể dự kiến chính là, Lâm Phong sau này thành tựu tất nhiên cũng sẽ hết sức đáng sợ. Tiền bối qua khen, Lâm Phong khách khí nói. Bất quá tộc lão lại khoát tay áo, mỉm cười nói, Lâm Phong, Bất quá ngươi tuy có chỗ hơn người, nhưng sau đó nếu không phải thành một đời phách kiêu nhân vật, sợ là như trước không bảo vệ được nữ nhân của ngươi. Tuyết tộc thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lâm Phong nghe đến lời này, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Tuyết tộc, thần bí từ xưa yêu tộc, thực lực chắc là phi thường đáng sợ. Thế nhưng vì sao Mộng Tình thân là tuyết tộc tiên vương thể, lại sẽ đứng ở một cái tiểu thế giới trong, chỉ có một tuyết tộc chủ mẫu hộ vệ bên người. Phương diện này tuyệt đối là có nguyên nhân. Tiền bối, tuyết tộc thực lực mạnh bao nhiêu? Lâm Phong hỏi một tiếng. Cường đại đến không phải ngươi thể tưởng tượng. Hôm nay tuyết tộc đang đứng ở một cái thời kỳ cường thịnh, là ta cổ giới tộc lại bị vây xuống dốc kỳ. Ngươi có thể tưởng tượng rơi tuyết tộc mạnh bao nhiêu? Lão nhân mỉm cười nói. Có thể dùng Lâm Phong cảm giác trước mặt vọt tới một cổ mãnh liệt áp lực. Nghe cái này cổ giới tộc tộc lão ý tứ, tuyết tộc bị cổ giới tộc còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cái này cổ giới tộc thực lực, liền vô cực cung cái này nhóm thế lực cũng chùn bước. Có thể thấy được hắn nội tình có bao nhiêu đáng sợ. Ta thấy sợ rằng cũng chỉ là một góc băng sơn. Viễn cổ lưu truyền xuống từ xưa tộc quần, chỉ sợ ta khó có thể tưởng tượng xuất bọn họ toàn bộ lực lượng. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, nghĩ đến Mộng Tình sinh ra hắn liền cảm giác đầu có chút tê dại. Tuyết tộc tiên vương thể a, xem ra ở đây xác thực sẽ hắn con đường võ đạo một đạo thật lớn hồng câu. Hơn nữa, về tuyết tộc tiên vương thể tuyết lung linh đồn đãi truyền lưu tại Cửu Tiêu Đại Lục, hầu như chỉ cần xem qua về tuyết tộc sách cổ ghi lại mọi người sẽ biết. Mặc dù nói nếu là nàng gì cũng không biểu lộ không có nhân phát hiện, nhưng nếu chân kinh lịch chiến đấu, lợi hại nhân khả năng sẽ gặp liên tưởng đến thân phận của nàng. Huống hồ cũng có một chút thế lực lớn cường giả thậm chí liếc mắt có thể xem thấu đến. Sở dĩ nếu là không có tuyết tộc bảo hộ, nàng cũng không thích hợp tùy ý tại ngoại đi lại, bằng không gặp phải đối lập yêu tộc hoặc là một ít cố tình người, chỉ sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cổ giới tộc tộc lão bình tĩnh nói. Có thể dùng Lâm Phong đôi mắt lóe ra nhìn lão nhân hỏi, ý của tiền bối là? Ngoặc kép, nếu là nàng nguyện ý, ta có thể cho nàng tại ta cổ giới tộc tu luyện. Hơn nữa, ta cổ giới tộc cường giả sẽ trợ nàng lớn, mặc dù là để cho nàng đi ra ngoài lịch luyện, cũng bảo đảm nàng tuyệt đối an toàn. Cổ giới tộc tộc lão mỉm cười nói, có thể dùng Lâm Phong con ngươi hơi nhất ngưng. Cái này cổ giới tộc tộc lão, chẳng biết lời cử là ý gì. Là biến tướng giam lỏng Mộng Tình này. Phảng phất là minh bạch Lâm Phong hoài nghi trong lòng, lão giả kia mở miệng lần nữa. Lâm Phong, các ngươi mới đến ta cổ giới tộc làm khách, hơn nữa thực lực của ngươi cũng nhận được chúng ta tán thành. Ngươi và Lang Tà có thể trở thành bằng hữu, vừa vặn ta chuẩn bị làm cho hắn đi ra ngoài lịch luyện, cùng ngươi một đạo đồng hành. Về phần để cho nàng ở lại cổ giới tộc, đối với an nguy của nàng ngươi có thể yên tâm, lấy thân phận của ta, mạnh hơn hành lưu nàng cũng là chuyện dễ dàng, ta chỉ là xem tại ngươi và nàng tiềm lực to lớn phân thượng, muốn giúp các ngươi một hồi, như vậy, đối với ta cổ giới tộc cũng mới có lợi, dù sao ta cổ giới tộc muốn quật khởi, cần mượn một ít ngoại tại lực lượng, đương nhiên. Nếu là ngươi người không đồng ý, ta tuyệt không sẽ miễn cưỡng, chỉ là nhắc nhở các ngươi tại ngoại cẩn thận một ít. Dù sao tuyết tộc tiên vương thể thân phận tương đối mẫn cảm. Lâm Phong nghe được lời của lão giả trong lòng hơi có phập phồng. Nếu là có cổ giới tộc nhân ra tay trợ giúp Mộng Tình, đối Mộng Tình lớn đúng là có chỗ tốt to lớn. Dù sao cổ giới tộc cùng tuyết tộc đều là từ xưa tộc quần. Đối phương cũng không nói gì thêm thuần túy là để lời của hắn, mà là trực tiếp nói cho hắn biết cổ giới tộc cần ngoại tại trợ lực. Như vậy song phương cùng có lợi việc, mới có thể lệnh người tin phục. Bởi vậy, Lâm Phong lúc này là có chút động tâm. Mộng Tình cùng ở bên cạnh hắn, căn bản không có lịch luyện cơ hội, chỉ biết Sử Thiên Phú đã bị hạn chế. Lăng Tà hắn đi ra ngoài lịch luyện đến, lẽ nào tiền bối không lo lắng an nguy của hắn sao? Lâm Phong hỏi thanh, Lăng Tà trên người hắn có ta cổ giới tộc trọng bảo, có thể tự bảo vệ mình. Huống hồ, người nào dám đụng đến ta cổ giới tộc vương thể, hay nhất suy nghĩ kỹ càng có thể không chịu đựng nổi đại giới. Lão nhân đáp lại nói, Lâm Phong, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Nàng và Lăng Tà tình huống bất đồng. Lăng Tà là ta cổ giới tộc vương thể, bị cổ giới tộc thờ phụng, là nàng thân là tuyết tộc tiên vương thể nhưng không quá tuyết tộc. Nếu là ta không có đoán sai, sợ rằng cái đó và tuyết tộc nội bộ mâu thuẫn hiếu quan. Chính ngươi tưởng tượng một chút, liền có thể minh bạch nàng không bằng đi ra ngoài khả năng gặp nguy hiểm sao? Lâm Phong nghe được lời của lão nhân vùng xung quanh lông mày rung động hả? Tuyết trong tộc bộ mâu thuẫn, điểm ấy, hắn cũng nghĩ đến quá. Nếu thật sự là như thế đến, Mộng Tình bị đưa vào tiểu thế giới, trái lại có thể là người khác để bảo hộ nàng. Huống hồ đã từng Mộng Tình chủ mẫu cũng từng dặn quá hắn không nên đái Mộng Tình nhập thánh trong Thành Châu, trong miệng nàng chỉ thánh thành Trung Châu, chắc là đại thế giới không thể nghi ngờ. Nàng cũng không phải là Mộng Tình mẹ đẻ, xem ra có thể là tuyết tộc một vị thị nữ, hộ vệ Mộng Tình an nguy, vẫn chiếu cố Mộng Tình. Lâm Phong trong lòng suy đoán, tiên vương thể tuyết lung linh, thông thường huyết mạch kinh khủng vô pháp sinh ra nàng đến. Tộc lão đến ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ hả? Ta cũng có thể tấm đảm bảo, tộc của ta sẽ không mưu đồ gây rối, chỉ biết đem nàng coi là thượng tân. Lăng Tà cũng mở miệng nói, giọng nói lộ ra khẳng định ý. Dùng chúng ta thương lượng một chút. Lâm Phong quay cổ giới tộc tộc lão nói, con mắt nhìn Mộng Tình liếc mắt, không bằng là suy đoán của bọn họ thực sự chính xác. Mộng Tình thân phận nếu là bại lộ thật có đại nguy hiểm. Mượn lần này mà nói lầm vào cái này cổ giới tộc. Nếu như cổ giới tộc thực sự muốn gây bất lợi cho bọn họ, bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Mà thôi hậu hắn Lâm Phong tất nhiên là muốn đi trước một ít thiên đứng đầu thành sông sáo. Chỗ đó cường giả đông đảo, kinh khủng thế lực cũng tuyệt không phải ít. Nếu là gặp lại loại tình huống này liền sẽ không vận tốt như vậy. Cái này tự nhiên, các ngươi có thể tùy ý tại ta cổ giới tộc làm khách một ít thời gian. Đi chung quanh một chút, nếu là ngày nào đó các ngươi phải ly khai, Lăng Tà sẽ tùy các ngươi cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện. Ta cổ giới tộc vương thể, nên đi ra ngoài sông sáo. Cổ giới tộc tộc lão mỉm cười nói, Lăng Tà, ngươi dẫn bọn hắn đi trước ta cổ giới tộc chung quanh nhìn. Hào, Lăng Tà khẽ gật đầu. Đạo, Lâm Phong, các ngươi lần đầu tiên tới ta cổ giới tộc, ta mang bọn ngươi nhìn ta một chút cổ giới tộc sáng tạo giới. Đa tạ, Lâm Phong mỉm cười nói, ngày khác không bằng thành hoàng, hắn tất nhiên cũng phải cần sáng tạo mình tiểu thế giới. Cổ giới tộc tu giới lực, bọn họ sáng tạo giới lại ở đâu chỗ bất phàm. Đi, Lăng Tà thân thể bay lên không? Lâm Phong ba người phân biệt đuổi kịp, thoáng qua đang lúc tiêu thất tại đây pháo đài ở giữa. Này tộc lão nhìn Lâm Phong đám người biến mất thân ảnh đôi mắt lóe ra. Thật dự định đem tuyết tộc tiên vương thể ở lại tộc của ta bồi dưỡng. Có nhất vị lão giả đi tới lời mới vừa nói tộc lão thân vừa thấp giọng hỏi. Đương nhiên, ta cổ giới tộc yên lặng nhiều năm như vậy. Mặc dù hôm nay xuất hiện một vị giới vương thể, nhưng còn chưa đủ. Lăng Tà cần vài bằng hữu. Ta cổ giới tộc cũng cần bằng hữu. Lâm Phong thập tuyệt thể vốn là làm một chủng lợi hại thể chất. Là trọng yếu hơn là hắn có thể đem thập tuyệt cùng nhau tu luyện cường đại. Thậm chí dung hợp cùng một chỗ. đây tuyệt đối là thập tuyệt thể trong người xuất sắc, sau này thành tựu vô pháp dự đoán. Còn tuyết tộc tiên vương thể, ai biết thể lớn đến một bước kia, bây giờ nhìn tựa cũng không coi vào đâu. Nhưng nếu kiền năm sau, hoặc là đều oai phong một cõi chính là nhân vật, có thể dùng 9 tầng mây động. Lời tuy như vậy, nhưng tuyết tộc bên kia, tên còn lại có chút lo lắng. Chuyện bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Sự tình từ nay về sau nhìn nữa sao? Nói chung chúng ta chỉ cần tốn hao một ít đại giới giúp tuyết tộc tiên vương thể một hồi. Mặc dù tối hậu thất bại, cái này đại giới chúng ta cũng chịu đựng nổi. Không có quan hệ gì. Tộc lão bình tĩnh nói. Nhất thời những người khác cũng không nói thêm cái gì. P.S. Cảm tạ tiểu tịch, lại thống suất một cái. Cảm tạ cái bóng, lẳng lặng, đình đình, văn văn, băng băng, ôn nhu hoàn chỉnh hãy. Mỹ nữ hại chết nhân. Lão công tâm tình không tốt. Một cái kính uống rượu giải sầu. Lão bà vấn, ngươi đang làm gì thế? Lão công biết, đừng nói chuyện với ta. Ta nghĩ lẳng lặng, lão bà xoay người một cái miệng rộng tử. Vấn, con mẹ nó lẳng lặng là ai? Thực sự, nhân sinh có đôi khi xem lẳng lặng đều khó khăn. Lão công đái lão bà căng gió, nhớ tới đã trúng cái tát. Trong đầu khó chịu, liền đem xa đứng ven đường. Lão bà vấn, ngươi làm gì thế? Lão công không nhịn được đáp. Ta nghĩ dừng một chút làm sao vậy? Lão bà, con mẹ nó, vừa định hoàn lẳng lặng, lại muốn đình đình, lại miệng rộng, nhân sinh đi mệt mỏi. Xem dừng một chút đều khó khăn. Lão công ai hoàn đánh, càng nghĩ càng uất ức. Xem ven đường đinh hương hoa nở, đến đi tới, lão bà vấn, phải hái hoa à? Lão công biết, không, chính là xem ngửi một cái. Lão bà ca cha một cái miệng rộng sao? Mẹ nó, văn văn, văn văn, là ai? Về đến nhà, lão công mặt bị đánh đắc hỏa lạt lạt. Đến từ trong tủ lạnh nã nhất băng kích lâm phóng trên mặt hạ nhiệt độ. Lão bà vấn, ngươi không ăn phóng trên mặt đến ô hóa. Lão công, ăn không vô, xem băng băng. Lão bà ca cha đã lão công nhất miệng rộng. Còn mẹ nó nghĩ đến không ăn được. Thi đấu mặt a. Lão công mặt nóng hừng hực. Lão bà vấn còn gì tìm cách. Lão công biết không có. Hiện tại ta chỉ xem xoa xoa. Ba lại một bạt tai. Nhân sinh có lúc đau đớn chỉ có thể để ở trong lòng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.